Chương 288, khuất nhục lưỡng cường địch, ngẩng đầu thăng cấp. Đu nạ tuyển thủ lần thứ 2 tiên phát chế nhân, đưa tay ra cánh tay la lớn, mẹn tỉn, sử dụng bù lệ xịt thom mẹn tỉn lần thứ 2 từ mặt nước trong bay vọt lên như một con to lớn lướt qua như thế xẹt qua kính lờ đỉnh đầu, mở ra miệng trong bắn nhanh xuất liên tiếp màu xanh lục bù lệ xịt. Đu nạ tuyển thủ hoàn toàn là ở phục chế mới vừa mới đối chiến dầu cổ nạ chiến thuật. Long trong lỗ mũi lạnh rên một tiếng trầm giọng nói rằng, đồng dạng chiêu số lần thứ 2 đối với ta mà nói là không có một chút nào tác dụng, kinh lờ, nhanh lên một chút sử dụng bột bờ lệ bỉm đối kháng quá khắc kinh lờ to lớn kiểm trảo đống nhiên dơ lên, bọn màu trắng tia sáng bắn nhanh mà đi cùng mẹn tỉnh phát ra bắn ra bụ lệ xịt đấu cùng nhau đồng thời áp đảo sự công kích của đối phương. Phu phu một tiếng, mẹn tỉnh trải qua xuyên vào trong nước, bột bờ lệ bỉm cũng không hề đánh trúng một bên di động một bên công kích mẹn tỉnh. Bất quá Long hiển nhiên là sẽ không để cho đối phương tốt như vậy quá, cánh tay vung lên lớn tiếng đối với King L hô, sử dụng sức mạnh lớn nhất cờ dạp Hammer, dùng sức mà đánh ngoài khơi quá khắc King L mở ra thân thể cao cao nhảy lên mà lên, King L vung vẩy tay phải cự kiếm ma nhờ me mà đánh ở ngoài khơi bên trên, một vạn mã lực kinh người cự lực dĩ nhiên trực tiếp ở trên mặt biển phá tan một vết nước. So với lần trước, lần này chỉ có một phương khu vực to nho hở ái lần ở sân đấu hải vực dĩ nhiên cấp tốc lăn lộn, ngoài khơi cấp tốc lăn lộn dĩ nhiên xuất hiện lục đạo vòng xoáy khổng lồ đan dệt xoay tròn. Bình luận viên thán phục mà la lớn, ừ, kính lờ nguồn sức mạnh này thực sự là quá kinh người, nước biển hoàn toàn bị cờ dạp hẻm mở này mạnh mẽ sức mạnh khuấy lên thành mấy cái vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng mà lăn lộn, mẹn tín bị triệt để cuốn vào vượt quá tưởng tượng cường lực tuyệt chiêu. Dùng cờ dạp hẻm mở sức mạnh đến chế tạo sóng biển đem mẹn tỉnh cả người hướng về kình lờ đẩy tới. Đu nạ kinh hãi đến biến sắc, hắn không ngờ rằng Long này con kình lờ dĩ nhiên là ngoa y y muốn mánh, chiêu này cờ dạp hẻm mở sức mạnh thực sự là quá kinh người. Thiếu niên đẩy một cái kính mắt sau đó lớn tiếng vung lên ngón tay hô, mẹn tỉnh, dùng hì rồ bủn tuyệt chiêu Long cánh tay vung lên giống to, không có đơn giản như vậy, kình lờ. Sử dụng nữa một lần cờ dạp hẻm mở quá khắc kinh lờ ở mẹn tỉnh cao áp hỉ rổ bùn tới gần cực điểm lại một lần nữa mà vung vẩy trong tay cự kiếm ma nhờ me mà đánh mà xuất hết sức mà đánh ở ngoài khơi bên trên. Tráng kiện cột nước bị cờ dạp hẻm mở cự lực đống nhiên phá tan, nguyên bản liền không bình tĩnh ngoài khơi lại một lần nữa mà sôi trào lên. Dòng xoáy bay khắp nhấc lên một tầng vượt quá sân đấu trụ đá cao như vậy to lớn ngập trời sóng biển. Mẹn tỉnh cả người bị nước biển dội rửa hướng về kình lờ quang lạc. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, chính là hiện tại, kình lờ, hoảng thịt nọc ố út, sử dụng cái lò tỉnh quá khắc kình lờ phun ra bọt biển thân thể bỗng nhiên nhảy lên, to lớn kiểm trào tăng nhiên mở ra ở ánh mặt trời chiếu dọi bên dưới lóe sáng ý lạnh hàn mang. Kình lờ thân thể từ sóng biển bên trong vọt ra, to lớn kiểm trào cao cao dơ giấy rủa bất động mẹn tỉnh sau đó ma nhờ me một suất đem toàn bộ ném tới ngoài khơi bên trên nhấc lên một tầng bọc nước. Trọng tài vung lên trong tay cờ xí lớn tiếng nói, mẹn tỉnh mất đi năng lực chiến đấu, kính lờ thắng lợi ở hiện trường 80.000 tên khán giả cùng nhau hoan hô ủng hộ, kính lờ thực sự là quá kinh người. So với cái lọ tỉnh vừa nãy này hai đòn cờ dạp hẻm mở càng thêm tràn ngập quyết đoán. Cho nhân tạo thành thị giác trên xung kích thực sự là quá mãnh liệt rồi bình luận viên dù sao vẫn tương đối chuyên nghiệp, hắn nhìn ra này hai đòn cờ dạp hẻm mở chỉ là làm nền, chân chính đánh đổ mẹn tỉnh hay vẫn là ngày một. Đòn chí mệnh cuối cùng. Trong số mệnh, hoàn thịt nọc ố út ghi lọ tỉnh, đây là kỉnh lở có thể tất sát kỹ, thực sự là quá cường hãn, mẹn tỉnh hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Kỉnh lở thật cao đẳng cấp, thật là cường lực tuyệt chiêu ư, quá tuyệt. Long ung dung bắt trận thứ 2 thi đấu rồi đã sỉ cùng mái giấy lệ hưng phấn lẫn nhau vỗ tay chúc mừng. Tuy rằng hai người này đều biết Long còn có lưu lại một chiêu đòn sát thủ thế nhưng này cũng không trở ngại các nàng giờ khả cờ na y kích động trong lòng cùng vui sướng. Lô ấy liêu liêu sau đầu một bó tóc dài sau đó nói với đại sĩ, từ trước thi đấu xem, này con mẹn tín đặc tính là xúc thủy. Trước ngươi đang đối mặt là xúc thủy đặc tính lạ tở giặt thì biểu hiện bó tay bó chân thế nhưng ngươi bây giờ nhìn xem Long là như thế nào chiến đấu. Lô ấy tiếp tục nói, cờ dạp hẹp mở đồng dạng là thuộc về thủy thuộc tính tuyệt chiêu, vì lẽ đó Long mới không có lợi dụng tuyệt chiêu trực tiếp công kích mẹn tỉnh bản thân lời nói như vậy đối phương đặc tính liền không cách nào phát huy hiệu dụng. Sử dụng thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn quan trọng nhất chính là hội hiểu được lợi dụng nơi so tài để chiến đấu. Biển rộng vốn là thủy hệ hỏa tở thái bổ kẹ mẩn sân nhà, làm huấn luyện ra làm sao có thể không nhìn sân bãi ưu thế đâu. Nhớ kỹ, huấn luyện ra nhất định phải có nhạy cảm sức phán đoán, muốn ho cờ lợi dụng không giống nơi so tài để chiến đấu. Biết rồi, sư phụ, ta hội nhớ kỹ. Đa Sĩ lập tức đổi làm một bộ bé ngoan bảo bảo dáng dấp, trực tiếp móc ra sách nhỏ đem lộ ấy nói toàn bộ ghi nhớ. Mỹ tí nhìn tỉ tỉ dáng dấp này, nơi đó không biết nó bình thường nhất định không chịu nhận thiếu sư phụ tự thân dạy dỗ. Tuy rằng trong lòng lại ước ao lại đấu kỵ, nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu trong lòng thậm chí bô cờ lên có muốn hay không vứt bỏ à thay đổi lề lối ý nghĩ. Trở về đi, mẽn tín đú nạ nhíu nhíu nhìn Long thấp giọng nói rằng, người này dĩ nhiên khó đối phó như vậy, không hổ là thượng giới cạn tổ liên minh quán quân tuyển thủ. Không nghĩ tới hắn sử dụng thủy hệ hỏa tở thai bổ kẻ mẩn dĩ nhiên rất có một bộ. Vốn là lần này hờ ái lần ở giải thi đấu muốn thừa thế xông lên nắm hạ tối hậu quán quân, ai biết dĩ nhiên đụng tới như thế một cái đối thủ mạnh mẽ. Cuối cùng một con nhất định phải đem hết toàn lực ứng phó. Đù nạ lần này chưa dùng tới cần câu mà là trực tiếp lấy ra một cái mồi nhử cầu vứt ra ngoài, sau đó la lớn, đi thôi, lạn tùn. Cuối cùng liền toàn bộ giao cho ngươi rồi. Bạn nhì một con trường như tiểu cá heo trên đỉnh đầu đờ ơ y hai cái màu vàng đèn điện như thế tua vòi bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trên mặt nước. Đây là đèn điện ngư tiến hóa mô hình nắm giữ thủy hệ hỏa tở thai cùng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai hai loại tương khắc thuộc tính bổ kẻ mẩn. Đù nạ tuyển thủ phái ra đi cuối cùng một con bổ kẻ mẩn là lạn tùn. Này con bổ kẻ mẩn là thủy hệ hỏa tở thai bổ kẻ mẩn trong hội sử dụng thần đờ cọc tuyệt chiêu một cái. Xem ra kỉnh lở cái này kẻ địch rất khó đối phó. Lần này Long tuyển thủ hội làm thế nào đây? Là thay mặt khác bổ kẻ mẩn lên sàn hay vẫn là tiếp tục phái kỉnh lở chiến đấu? Hơn nữa nó lại khiến cho xuất ra sao chiến thuật mới đâu. Đù nạ cánh tay vung lên lớn tiếng quát, lạn tùn, sử dụng điện sở bạc tuyệt chiêu, hướng về kỉnh lở tạc đao bạn ý lạn tùn trên đỉnh đầu tua vòi lóe sáng màu vàng điện lưu ở bên trong nước nhanh chóng bơi lại, màu vàng điện lưu theo lạn tùn thân thể chuyển khắp mặt nước. Dưới tình huống này chỉ cần kình lờ lặn xuống nước, tránh né liền sẽ phải chịu thần đỡ có thương tổn. Long cánh tay vung lên lớn tiếng quát, kình lờ, ngăn cản đối phương tiếp tục tới gần, dùng liên tục mụ sọt phong giết hành động của đối phương con đường quá khắc. Kình lờ đồng thời vung vẩy một lớn một nhỏ hai con kiểm trảo đan sen hướng về lạn tuần phun ra từng đạo màu nâu bùn nháo. Mụ sọt trúc ở mặt đất hệ tuyệt chiêu. Thuộc tính trên vừa vặn khắc chế lạn tùn hơn nữa còn có hạ thấp đối thủ tốc độ phụ ra hiệu quả. Lạn tùn không cách nào tiếp tục duy trì thẳng tắp tiến lên nhanh chóng tốc độ, thân thể không ngừng ở trên mặt nước đi vòng mèo, mà kính lở song kiểm đan dệt phun ra bùn nhau tốc độ càng lúc càng nhanh. Rốt cục, lạn tùn không thể tránh khỏi trực tiếp bị một đoàn bùn nhau trong số mệnh thân thể ở trên mặt nước đạn lạc trùng lui về, điện sở bạc công kích QNZ đồng thời tuyên cáo thất bại. Long ở trong đầu thu tác lạn tùn tư liệu, này con bổ kẻ mẩn bởi vì thuộc tính khá là đặc thù vì lẽ đó Long đối với hắn vẫn tương đối hiểu rõ, trong tình huống bình thường nó có thể sẽ có xúc điện, phát sáng còn có xúc thủy này ba loại đặc tính trong một loại. Này ba loại đặc tính chỉ có xúc thủy đặc tính hội đối với Long tạo thành một điểm phiền phức, ngược lại căn bản kính lợt thì sẽ không sử dụng điện khí hệ hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu. Còn phát sáng đặc tính ngoại trừ năng lực đương kỳ đà cản mũi chiếu sáng ở ngoài đối với chiến đấu hầu như không có bất kỳ ảnh hưởng cùng trợ giúp. Long chuẩn bị dở lại cho cũ ngón tay vung lên la lớn, kính lờ, dùng cờ dạp hẻm mở ma nhờ me đánh ngoài khơi quá khắc kính lờ lại một lần nữa mà cao cao nhảy lên. Một vạn con ngựa lực cự kiểm đang chuẩn bị đánh ngoài khơi thời gian nhưng là ở giữa không trung bị một đạo bắn nhanh ra điện lưu chính diện bắn chúng sau đó hoanh xạ bay ra ngoài, là thần nửa tuần. Đù nạ tạm biệt đừng trên đầu mũ lớn tiếng nói, đồng dạng chiến thuật lần thứ hai sử dụng sẽ mất đi hiệu dụng, muốn dùng tới thứ công kích đối phó ta là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đi thôi, lạn tùn, sử dụng đi sức gỡ tuyệt chiêu bạn nghỉ lạn tùn toàn thân đột nhiên bắn nhanh xuất mấy đạo chói mắt màu vàng điện lưu bốn phương tám hướng mà dẫn tới toàn bộ sân đấu hải vực. Kính lờ không kịp du về bò đến giữa sân cú sốc trên đài cả người bị mãnh liệt thân đỡ cọc bao vây. Kính lờ lúc này lộ ra vẻ thống khổ, hai đôi mả tờ nho cu nở dê là đóng chặt chịu đựng mãnh liệt này điện lưu công kích. Long không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đối với kính lờ la lớn, chịu đựng à, tuyệt đối không nên liền như thế bị dễ dàng đánh đổ. Đù nạ cánh tay vung lên lớn tiếng nói, hảo lạn tùn, sử dụng nạp điện tuyệt chiêu bạn nhì lạn tùn đỉnh chỉ tiếp tục phát điểm, trên đỉnh đầu này một đôi tua vòi đèn điện sáng chói mắt lượng mang. Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nạp điện tuyệt chiêu là phụ trợ sở kỳ hiệu, có thể tăng lên tự thân sức phòng ngự thế nhưng chủ yếu nhất chính là có thể xúc tích điện năng do đó làm cho lần tới hợp điện khí hệ lẹt chịp thai tuyệt chiêu uy lực to lớn tăng lên. Nghĩ tới đây Long liền đoán được đối phương là chuẩn bị hiệp lợi dụng điện khí hệ lẹt chịp thai đại tuyệt chiêu một lần quyết ra thắng bại. Long giống to, kính lờ, tỉnh lại à, sớn hiện tại, dùng cờ giáp hẻm mở dùng sức đánh ngoài khơi quá khắc kính lờ thân thể co quắp một trận, thân thể đột nhiên lóe qua một đạo màu vàng nóng điện lưu. Nghe được Long mệnh lệnh sau trên mặt lộ ra dãy rủa vẻ muốn giơ lên cánh tay phải cự kiểm thế nhưng thân thể hàng ngày là không nghe sai khiến căn bản là không có cách hành động. Nguy rồi, kính lờ là rơi vào ma túy cha nở dê tha y vì lẽ đó nhất thời không cách nào hành động. Lan Tún lợi dụng điện khí sở kỳ hiệu đối với kính lờ thực thi áp chế tính công kích, càng gây go chính là hiện tại kính lờ dĩ nhiên rơi vào ma túy cha nở dê tha y thân thể tạm thời không cách nào hành động. Đu nạ tuyển thủ Lãn Tùn trải qua hoàn thành năng lượng xúc tích đón lấy hắn muốn sử dụng ra sao đại tuyệt chiêu, mà Long tuyển thủ hẳn là ứng đối như thế nào. Kính lờ hiện tại nguy hiểm rồi. Đu nạ trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ cánh tay bỗng nhiên vung ra sau đó đối với Lãn Tùn la lớn, liền ở ngay đây đem đối phương hiểu rõ đi đi. Điện cầu bạn nhỉ hoàn thành nạp điện Lãn Tùn đỉnh đầu thật nhanh ngưng tụ một cái áp xúc năng lượng điện cầu hướng về kính lờ trực diện bắn ra mà đến. Ma túy cha NG Tha Y vẫn có một nửa tỷ lệ là có thể sử dụng tuyệt chiêu, hiện tại không thể tránh khỏi chỉ có thể cắn răng liều mạng. Long cánh tay vung lên đối với kính lở là lớn, dùng nhẫn mại tuyệt chiêu quá khắc kính lở thân thể lóe sáng một tầng yêu dị hừng mang, ở thời điểm mấu chốt nhất nó cuối cùng cũng coi như là sử dụng tuyệt chiêu. Điện cầu chính diện trong số mệnh kính lở thân thể sau đó ở mặt nước cầm ầm nổ tung, kịch liệt nổ tung đem mặt nước cuốn lên một tầng trùng thiên sóng lớn. Kính lở thân thể rõ ràng lại bị điện tiêu vết tích, cả người theo bọt nước bị cao cao mà vứt lên trên không trung tung bay hướng về ngoài khơi thẳng tắp rơi rụng. Long nhìn kính lở thân thể rơi xuống phương diện con mắt đống nhiên một lăng, cái này điểm đến phi thường thích hợp. Long vung vẩy cánh tay lớn tiếng quát, kính lở, chính là hiện tại, sử dụng cuối cùng sắp chết dây rủa quá khắc kính lở con mắt đống nhiên mở thân thể đột nhiên bùng nổ ra một luồng năng lượng kinh người, một lớn một nhỏ hai con kiểm trảo đồng thời giơ lên. Một tiếng vang ầm ầm, kính lở cánh tay phải vung vẩy cự kiềm ma nhờ men đện ở trên mặt biển lại như một viên đạn đạo lạc vào trong biển sau đó ầm ầm nổ tung. Sóng lớn ngập trời, ngoài khơi ở này ma nhờ me một đòn bên dưới trực tiếp bị phá tan nhấc lên. Kính lở đòn đánh này chi lực so với vừa nãy cờ giạp hẻm mở uy lực còn mạnh mẽ hơn, ngoài khơi cấp tốc phá tan thậm chí lộ ra để diện nham thạch. Phụ trách chỉ huy trọng tài cùng Long còn có đủ nạ vội vã lui về phía sau. Chỉ lo động tác của mình chậm hơn một bước sẽ bị này ngập trời bay khắp nộ lưu thôn vệ cuốn vào trong đó. Sóng lớn bay khắp gào thét căn bản không chờ Lạn Tùn phản ứng liền đem toàn bộ thôn vệ giống như là muốn xé rách giống như vậy. Mãnh liệt nước biển cuốn sạch lấy Lạn Tùn nặng nề rội rửa ở một cái thụ ở hải lý nham trụ bên trên. Lạn Tùn thậm chí không kịp kêu rên ngay khi đòn đánh này trọng thương bên dưới ngất đi. Rít gào ngoài khơi quá đã lâu mới chậm rãi bình tĩnh trôi nổi mấy cái vòng xoáy sau đó yên tĩnh lại. Kính lờ bò tới trong sân đấu ương nhảy trên đài không ngừng thở hổn hển, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn dần dần dẹp loạn ngoài khơi, hiện trường cùng nhau thất thanh, vừa nãy này sóng lớn thậm chí đều giống như muốn hiên đến cao mười mấy mét trên thính phòng. Kính lờ này một đòn tối hậu thực sự là quá kinh người, quả thực là khủng bố Lãn Tùn mất đi năng lực chiến đấu, kính lờ thắng lợi. Đu nạ tuyển thủ ba con bổ kẹ mẩn toàn bộ không cách nào chiến đấu vì lẽ đó Long tuyển thủ đạt được thắng lợi thăng cấp dưới một cuộc tranh tài trọng tài âm thanh rốt cục đem thất thần mọi người kéo trở lại. Hiện trường nhất thời bùng nổ ra sơn hô biển gầm rô nở dê như tiếng hoan hô. Ô xỉ thực sự là quá kinh người, kính lờ một đòn tối hậu liều kính toàn lực sắp chết dây rủa công kích thực sự là quá lợi hại, uy lực này quả thực là khủng bố. Vốn là Lãn Tùn ưu thế áp đảo ở Long tuyển thủ chiến thuật xuất sắc dưới sự chỉ huy dĩ nhiên trong nháy mắt tan rã, nhẫn mại phối hợp sắp chết dây rủa phát huy ra cực hạn sức mạnh.